mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, quỳ xuống cho ta, ta liền con trai của cứu ngươi. Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, cửa ra vào, giờ phút này, Quân Vong Trần sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn xem ngăn cản mình một đám hắc y nhân. Toàn thân hàn ý dọa người, trong mắt băng lãnh một mảnh, các ngươi có ý tứ gì? Mạc tiên sinh cùng Mạc phu nhân đang tại chạy đến, mời ngươi ở đây dừng bước, chờ chốc lát, dẫn đầu một vị hắc y nhân đưa tay ngăn đón Quân Vong Trần. Thái độ vô hình có chút cường ngạnh, vừa nhắc tới Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ, Quân Vong Trần trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, mặt không thay đổi trầm giọng nói, hai người bọn họ đuổi không chạy đến cùng ta có nửa điểm quan hệ. Lập tức tránh ra, ngượng ngùng. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, nếu như ngươi không muốn chịu đau khổ ra thịt, liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Dẫn đầu hắc y nhân nhướng mày, ngữ khí tiện thể nhắc nhở, đau khổ ra thịt, Quân Vong Trần bất thình lình cười một tiếng, ngưng khí tột cùng thực lực đột nhiên bạo phát, một khí thế bàng bạc như Thái Sơn ép hướng về dẫn đầu hắc y nhân. Hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Cảm nhận được thân thể càng ngày càng nặng, phảng phất tăng thêm thiên cân trụy tựa như, dẫn đầu hắc y nhân toàn thân lắc một cái, run như cầy sấy, vội vàng thối lui. Cái khác hắc y nhân thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, khinh bỉ nhìn dẫn đầu hắc y nhân một chút, thật nhanh xông tới, ngay cả võ giả tiêu chuẩn cũng không có đạt tới người, lại cũng dám ngăn cản ta. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, cước bộ bỗng nhiên đạp mạnh, như gió lướt đi, chợt như hổ vào bầy dê, nhất quyền nhất cước như cuồng phong quét lá rụng, mỗi qua một giây, đều sẽ có người bị đánh bay ra ngoài. 10 giây đồng hồ thời điểm, vây lại một đám hắc y nhân chỉ còn lại 2-3 cái có thể miễn cưỡng đứng lên. Những người khác cũng là bụng lấy thân thể, sắc mặt thống khổ, thấp giọng kêu thảm. Đứng lên 2-3 người quần áo đen trong lòng vạn phần sợ hãi. Cái này Quân Vong Trần bất quá là một cái chừng 20 thanh niên. Thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Bọn hắn đi qua một chút hàng huấn luyện. Mỗi cái đều có thể đánh 10. Nhưng giờ phút này lại địch bất quá người ta nhất quyền nhất cước. Chấn kinh, ngạc nhiên, còn có, biệt khuất. Lúc này, Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ cũng chạy tới cửa bệnh viện. Ở trước mặt trước một màn rơi vào hai người trong mắt thì không khỏi để cho hai người trợn mắt. Hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn này lính đánh thuê. Làm sao cả đám đều ngã trên đất? Còn lại đứng yên 2-3 người gặp Mạc Tâm Ngạo tới. Cũng sẽ không động thủ. Sắc mặt ngưng trọng đi đến trước mặt đối phương. Nhắc nhở, Mạc tiên sinh, thực lực đối phương không phải bình thường. Cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm nhất định phải cẩn thận. Mạc Tâm Ngạo đồng tử co rụt. Lại, chính mình mang tới một đám hắc y nhân. Cũng là thông qua nghiêm ngặt nhận lời mời tuyển nhận mà đến. Có ít người càng là tại Siberia huấn luyện doanh dừng lại. Võ công cực cao, Quân Vong Trần lại bằng vào loại kia gầy yếu thân thể cầm đám người quần áo đen này đồng phục. Hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Rất có thể là võ giả một loại. Bên cạnh Phú Vạn Lệ ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đi đến Quân Vong Trần trước mặt, gào lên, con trai của ta hộc máu, ngươi nhanh đi cho ta cứu hắn. Liên quan ta cái dám? Ta biết ngươi. Quân Vong Trần lạnh lùng nhìn Phú Vạn Lệ một chút, quay người quay đầu bước đi. Cái đồ hỗn đản, ta tới tìm ngươi đi cứu con trai của ta là để mắt ngươi. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Gặp Quân Vong Trần bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, Phú Vạn Lệ tức hổn hển, trực tiếp ngăn lại hắn, nghiêm nghị quát, chính mình thân là chủ nhà họ Mạc lão bà, quyền lợi to lớn vượt qua người tưởng tượng, trước mặt tiểu tử này, dám không biết sống chết cự tuyệt mình. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, ta Quân Vong Trần cả đời hành sự như gió, không cần ngươi cho ta mặt mũi. Nói xong, lách qua Phú Vạn Lệ, tiếp tục đi lên phía trước. Phú Vạn Lệ cắn răng, hét lớn, hỗn đản, ta ta biết ngươi chính là muốn thông qua loại phương pháp này đến xảo trá chúng ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không trở lại cứu con của ta, sau này ngươi cùng người nhà của ngươi cũng đừng nghĩ tại Kim Lăng thành phố ở lại. Lời này vừa ra, Quân Vong Trần dừng bước chân lại, bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt như cửu u băng lãnh, toàn thân tản ra cực độ kinh khủng sát ý. Ngươi có thể đi thử một lần, phàm là người nhà của ta thiếu một cọng lông măng, các ngươi Mạc gia, ta đều nhất đồ sạch sẽ. Ha ha, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng, chấm ngoặc kép, im miệng. Phú Vạn Lệ vừa định gân giọng cười lạnh uy hiếp, đã thấy bên cạnh Mạc Tâm Ngạo bất thình lình răn dậy một tiếng, dọa đến nàng người run một cái, nửa điểm lời cũng không dám nói ra. Chuyện kế tiếp, ngươi thiếu cho ta lẫn vào. Mạc Tâm Ngạo trừng Phú Vạn Lệ một chút, hướng Quân Vong Trần xoay người khuất thân, khẩn cầu, tiểu bằng hữu, lúc trước ta cùng ta thê tử đối ngươi thái độ không tốt, xin ngươi đừng để vào trong lòng. Hiện tại con của chúng ta bất thình lình thổ huyết, ngàn cân treo sợi tóc, cầu ngươi trở về nữa cứu chữa thoáng một phát, chỉ cần ngươi chịu cứu nhi tử ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ha ha, ta một cái giấy phép hành nghề y cũng không có, đồ rác rưởi, lại có thể nào cứu sống các ngươi cái kia nuông chiều nhi tử đâu? Quân Vong Trần diễu cợt hỏi ngược lại một tiếng, lập tức hai tay thăm dò tại túi, định rời đi. Bên cạnh Phú Vạn Lệ gấp đến độ cũng sắp khóc, con trai tánh mạng bây giờ chỉ có thể dựa vào Quân Vong Trần để duy trì, vô luận như thế nào đều phải để cho Quân Vong Trần hồi tâm chuyển ý mới được. Cắn răng, Phú Vạn Lệ lại lần nữa xông lên trước ngăn lại Quân Vong Trần, hòa hoãn ngữ khí, nghẹn ngào nói, ta sai rồi, ta thu hồi trước đó đối ngươi hàng loạt uy hiếp, chỉ cần ngươi trở lại mau cứu con của ta, ta có thể giải thích với ngươi. Nàng làm Mạc gia phu nhân, thân phận địa vị cực cao, cộng thêm Kim Lăng thành phố là Mạc gia đại bản doanh, rất nhiều người cũng không dám cùng Mạc gia đối nghịch, dẫn đến những năm này nàng trở nên càng ngày càng tự ngạo tự đại, coi là cái gì đều được dựa vào quyền lợi đến giải quyết. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, có một số việc, giống như không phải dựa vào quyền lợi liền có thể giải quyết. Người nói không xin lỗi cùng ta có quan hệ. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Phú Vạn Lệ hốc mắt đỏ. Mặc kệ có hay không quan hệ, ta là thật tâm, cầu ngươi trở lại mau cứu nhi tử ta. Ngươi muốn ta con trai của cứu ngươi phải không? Quân Vong Trần bất thình lình cười một tiếng. Tựa như đúng. Phú Vạn Lệ mạnh mẽ gật đầu nói. Quân Vong Trần lại là cười một tiếng. Chỉ là lần này trong tươi cười mang theo một tia mãnh liệt tàn khốc, chỉ thấy hắn chỉ mặt đất, ngữ khí không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái. Quỳ xuống cho ta, ta liền con trai của cứu ngươi. Lạnh như băng âm thanh theo Quân Vong Trần trong miệng rơi xuống. Giống như trong ngày mùa hè sưởi ấm lò, trong ngày mùa đông bạo phong tuyết, để cho Phú Vạn Lệ như bị sét đánh, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỗ cao vị Phú Vạn Lệ đối với mặt mũi thấy cực kỳ trọng yếu. Vô luận là trong nhà vẫn là bên ngoài, nàng đều đến cải trang cách ăn mặc mới có thể hiện thân. Không có quyền không có thân phận người, hắn càng là chẳng thèm ngó tới, căn bản sẽ không phản ứng nửa câu. Hiện nay Quân Vong Trần để cho nàng quỳ xuống đất xin lỗi, hơn nữa còn là tại cửa bệnh viện loại này dòng người dày đặc địa phương, trời sinh tính mì ngon nàng căn bản làm không được. Phú Vạn Lệ cắn răng, dùng hòa hoãn ngữ khí hướng Quân Vong Trần hiệp thương nói. Quân tiên sinh, nhưng, có thể đổi một cái yêu cầu sao? Quân Vong Trần mặt không thay đổi nhìn Phú Vạn Lệ một chút, không có chút nào trả lời. Quay đầu bước đi, một cái luôn mồm muốn cho con trai mình sống lại nữ nhân, mà ngay cả thay nhi tử quỳ xuống dũng khí đều không có. Thật sự là hư nguy a. Đợi một chút, gặp Quân Vong Trần đi kiên quyết như vậy, Mạc Tâm Ngạo hét lớn một tiếng. Quân tiên sinh, ta thay nàng đến quỳ. Ngượng ngùng, ta là người có mau bệnh. Nói là ai liền là ai. Quân Vong Trần hai tay ôm ở giữa ngực, nhàn nhạt mở miệng. Mạc Tâm Ngạo nhìn về phía Phú Vạn Lệ, làm cái nháy mắt, sắc mặt người sau do dự. Từ đầu đến cuối không có khởi hành, có còn muốn hay không cứu con trai? Gặp Phú Vạn Lệ thái độ này, Mạc Tâm Ngạo không khỏi giận dữ. Phú Vạn Lệ cắn răng, tựa hồ tại làm sao cùng dãy giụa. Quân Vong Trần lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng xoay người, không hề bận tâm cất bước rời đi. Đem mặt mũi đem so với con trai mình tánh mạng còn trọng yếu hơn. Cái này Phú Vạn Lệ, thật đúng là một cái nô dịch với quyền thế ở dưới bi ai người. Mạc Tâm Ngạo lòng nóng như lửa đốt, giận không kềm được. Phú Vạn Lệ, hôm nay nếu là nhi tử xảy ra chuyện, nhà chúng ta cũng chỉ còn lại có đoá đoá một đứa con gái. Gia chủ vị trí truyền nam bất truyền nữ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Mạc gia sau này gia chủ là bằng hệ người sao? Lời này vừa ra, Phú Vạn Lệ bỗng nhiên kịp phản ứng. Cắn răng, hai chân tại nàng kiệt lực dưới sự khống chế. Cuối cùng rơi đi xuống đi. Ủy khuất, không cam lòng, phẫn uất các loại tâm tình tràn ngập trong lòng. Để cho nàng nước mắt bay vọt. Khi nhìn thấy người vây xem dần dần bắn ra mà đến ánh mắt kinh ngạc thì nàng càng nhiều. Nhưng là tỉnh ngộ, nguyên lai, cái gọi là quyền thế, cái gọi là thân phận, cái gọi là địa vị, chỉ là mình nhãn hiệu thôi. Đối với một ít người mà nói, giống như một tấm giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi. 3 decimet, 2 decimet cm, 1 decimet, ngay tại Phú Vạn Lệ hai chân cách xa mặt đất chỉ có nửa phần thước thời điểm. Một cái tay bất thình lình duỗi ra, đỡ nàng. Phú Vạn Lệ treo nước mắt, khuôn mặt đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Quân Vong Trần chẳng biết lúc nào chạy tới trước mặt nàng. Ngăn trở nàng đi xuống quỳ đi. Vì cái gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Nếu như ngươi muốn đạt được người khác tôn trọng, xin mời ngươi trước tiên cho đủ người khác tôn trọng. Quân Vong Trần mắt sáng như đuốc, âm thanh như sấm. Thực ra, chân chính để cho Quân Vong Trần hồi tâm chuyển ý là Mạc Tâm Ngạo nhắc tới đoá đoá hai chữ. Vừa mới hắn dùng thần nhanh nhạy diệu toán bấm ngón tay tính toán, kết quả biết được Mạc đoá đoá đúng là Mạc Tâm Ngạo nữ nhi. Đây thật là làm cho người giật mình. Dù sao, Quân Vong Trần thực tế rất khó tưởng tượng Mạc đoá đoá loại kia có tư chất nữ sinh lại có điêu ngoa như vậy, không nói lý mẫu thân. Cân nhắc đến Mạc đoá đoá là Tử Hàn Yên hảo bằng hữu, nếu để cho Tử Hàn Yên biết mình bị tức giận phía dưới không đi cứu Mạc đoá đoá gần như đe dọa đệ đệ, về sau hai người gặp mặt chắc hẳn cũng sẽ có một chút ngăn cách. Cộng thêm tại sân điền kinh chính mình cùng Mạc đoá đoá tỉ thí lúc từng không cẩn thận thương tổn tới nàng, buông xuống đối Phú Vạn Lệ thành kiến đi cứu Mạc đoá đoá đệ đệ cũng là tính đền bù đối phương. Phú Vạn Lệ tự nhiên không biết được Quân Vong Trần chân chính tha thứ nàng nguyên nhân. Nàng lúc này trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, càng không ngừng hướng về Quân Vong Trần cúc cung xin lỗi. Đồng thời biểu thị về sau sẽ không bao giờ lại như vậy lấy quyền đè người. Quân Vong Trần tự nhiên nhìn ra Phú Vạn Lệ trên mặt như có như không áy náy sắc thái, cũng không nói gì nhiều, kéo Phú Vạn Lệ về sau. Liền hướng về phòng cấp cứu bước nhanh tới. Phú Vạn Lệ cùng Mạc Tâm Ngạo liền vội vàng đi theo Quân Vong Trần, lo lắng chạy về phía phòng cấp cứu. Tiến vào phòng cấp cứu nháy mắt, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, chỉ cảm thấy nơi này giống như đột nhiên nhiều hai đoàn âm khí, trong không khí cũng là cảm giác âm trầm. Đợi ngay khác đi đến nằm ở trên bàn giải phẫu Mạc gia đại thiếu bên cạnh về sau, đồng tử càng là đột ngột co rụt lại. Lúc này Mạc gia đại thiếu, không ngờ kinh không có hô hấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.